Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 471. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn cha con về nhà, ghế còn chưa ngồi nóng. Cha mẹ Khương Hiểu Điềm đã chạy tới như cơn gió. Con bé Thanh Nhàn này, cháu và Hiểu Điềm cùng xuống nông thôn. Hai người là chị em từ nhỏ đến lớn. Sao cháu không trông chừng nó, để nó kết hôn ở nông thôn? Thím đã tìm thấy một người tốt cho nó trong thị trấn. Chỉ chờ khi nó về rồi tính chuyện thôi. Nhà họ Tưởng cách nhà họ Dư không xa. Ở thời đại không có chuyện giải trí này, tin tức truyền đi rất nhanh. Ngô Thanh Nhàn vừa về đến nhà không lâu, cha Khương và mẹ Khương đã nhận được tin tức. Hai người nhận được tin liền đến nhà họ Dư ngay. Uổng công chúng tôi còn xem cô là bạn tốt nhất của Hiểu Điềm nhà chúng tôi. Cô như thế mà được xem là bạn tốt sao? Cha Khương và mẹ Khương đều cố kìm nén bực bội trong lòng. Khương Hiểu Điềm là cô gái có dáng dấp xinh đẹp nhất của nhà họ Khương. Trước đó Khương Hiểu Điềm xuống nông thôn, hai người cũng chẳng có gì phải không nỡ, dù sao cũng chỉ là một đứa con gái. Vợ chồng ông căn bản không quan tâm, nhưng bây giờ thì khác. Một chủ nhiệm mất vợ trong nhà máy của cha Khương tuyên bố muốn tìm một cô vợ trẻ. Em trai của Khương Hiểu Điềm là Khương Hiểu Phong cũng vừa tốt nghiệp năm nay, hiện đang rảnh rỗi ở nhà. Nếu có thể dựa vào vị chủ nhiệm này, công việc của Khương Hiểu Phong còn cần phải lo lắng sao? Đáng tiếc, không đợi cha Khương hành động đã nhận được thư của Khương Hiểu Điềm gửi về. Cô ta cư nhiên ở sau lưng bọn họ mà kết hôn tại nông thôn. Đây chắc chắn là tin sét đánh giữa trời quang đối với cha Khương. Lúc này, cha Khương vô cùng tức giận. Ngô Thanh Nhàn một mình trở về vừa vặn đờ, ớ, em vào họng S, U, N, G của ông ta. Ngô Thanh Nhàn vừa muốn quay đầu, mẹ Ngô bỗng mở miệng. Ôi chao, lời này thật buồn cười. Con gái của ông và con gái của tôi chỉ là bạn bè. Người không biết nghe được lời ông, còn tưởng con gái của ông là con gái của con gái tôi đấy. Cảm giác của mẹ Ngu đối với Khương Hiểu Điềm trước đây rất tốt. Dù sau đó cũng là một cô gái đáng thương. Ngô Thanh Nhàn chia đồ ăn cho cô ấy. Mẹ Ngu cũng chưa từng nói câu nào. Về sau khi chuẩn bị thứ gì bà đều sẽ chuẩn bị thêm một phần. Nhưng bây giờ thì khác. Con gái của bà nói với bà rằng cô và Khương Hiểu Điềm đã trở mặt. Khương Hiểu Điềm còn tính rộm đồ của cô. Như vậy sao được? Con gái của bà ở trong thôn vốn đã đủ khổ rồi. Nếu bị trộm đồ nữa thì sẽ sống thế nào đây? Hiện giờ mẹ Ngu đối với Khương Hiểu Điềm tràn đầy chán ghét. Con gái bà tốt với cô ta bao nhiêu? Kết quả thế này đây? Đúng là một con sói mắt trắng mà. Mẹ Ngu phẫn nộ bất bình. Ở thời đại này, cửa nhà nào cũng không đóng. Khi Ngu Thanh Nhàn trở về, đa số những người đến thăm đều là những người có quan hệ tốt với nhà họ Ngu. Bọn họ đến sau, nhưng điều này không ngăn họ nghe thấy những lời vô liêm sỉ của cha Khương và mẹ Khương. Mọi người đi đến tìm ghế ngồi xuống phía sau lưng mẹ Ngu. Xì xào bàn tán, cách chương.